Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ, chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 câu chuyện Đất Này Giữ. Câu chuyện của chúng ta cũng đang dần đi đến những tình tiết cuối. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Còn thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Sáng hôm sau, khi ông Ngọc còn đang chìm vào giấc ngủ nặng nề thì chuông điện thoại một lần nữa réo lên inh ỏi. Cô nhấc hai mí mắt nặng nề lên, ông vươn tay với lấy điện thoại trên bàn rồi gạt tay nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia giọng nói hồ hởi của Ban. Bố à, sao giờ này còn chưa có thức vậy? Mà hôm bố đã dậy tập thể dục rồi ngâm như cà phê cơ mà. Sáng nay bố mệt cho nên không có dậy sớm được. Có chuyện gì mà gọi về giờ này thế con? Dạ, tại hôm trước bố gọi con sang nói là cuối tuần này ông bảo với con bé sang thăm vợ chồng con, nên là sáng sớm lúc này cô Bình cũng cứ gọi về dùng hỏi ông bà với lại cô Út khi nào bay sang. Nay là thứ sáu rồi đó bố. Nhà Đăng rối tung lên. Nghe con tự nhiên hỏi thì cơn tức giận từ đâu bùng lên, khiến ông không kiềm chế được mà gắt. Tao với mẹ của mày đang đau đầu đây, đi cái gì mà đi? Sao vậy bố? Có chuyện gì mà sao bố mẹ không nói với con? Ông Ngọc lúc này mới nhận ra mình đã quá kích động cho nên dịu giọng rồi nói. Không có sao đâu, có chút chuyện nhỏ thôi mà. Khi nào sang được thì bố mẹ sẽ báo lại thôi nha. Khoan đã bố. Tiếng của bạn bên kia đã có chút sốt ruột xen lẫn lo lắng. Con có phải là con cái trong nhà không mà bố mẹ giấu con vậy? Nghe rằng bố con biết chuyện không có ổn rồi. Bố nói đi cho con biết, đã có chuyện gì không hay xảy ra ở nhà phải không? Biết giấu con trai không được, ông Ngọc đành thở dài buồn bã kể sơ qua cho con trai nghe tình hình ở nhà mấy ngày gần đây. Sau mấy phút trầm ngâm, bà lúc này thở dài lo lắng. Trước giờ bố mẹ vốn không tin mấy cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ liên tiếp xảy ra những giấc mơ kinh hoàng giống nhau. Như vậy con e rằng đó là điềm báo, có thể là chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với em con. Thôi bố đừng có lo, chiều nay con sẽ bay về Hà Nội. Có thêm người thì sẽ có thêm cơ hội sớm tìm được em nó hơn bố à. Biết không thể ngăn cản con trai, tính nó hệt như bố đã quyết định chuyện gì phải làm cho bằng được, cho nên ông buồn bã dặn con trai phải cẩn thận rồi tắt máy. Xong cuộc điện thoại đường dài với bố, bàn tắt máy đứng lặng thinh một mình bên cạnh cửa sổ, phóng thẳng tầm mắt ra eo biển đang tung bọt trắng xóa mà thở dài buồn bã. Từ nhỏ bố mẹ bận công việc nên hầu như suốt thời thơ ấu chỉ có anh em lớn lên bên nhau. Cô em gái của anh tuy nhí nhảnh tinh nghịch nhưng lại nhút nhát và tình cảm tốt bụng. Trước giờ nó có làm hại gì ai đâu, sao đột nhiên lại xảy ra cớ sự như vậy, còn mất tích đột ngột như vậy nữa. Có khi nào có kẻ cố tình bắt cóc để tống tiền? Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, anh bỗng cảm nhận có một vật mềm mại cọ nhẹ vào chân, rồi một giọng nói ngọng nghịu vang lên. Bố ơi! Bố sao thế? Sao bố lại buồn? Bố mới nói chuyện với ông nội phải không? Có cô Mai không bố? Cho Bi nói chuyện với cô Út đi. Bố vừa nói chuyện với ông nội. Anh bàn cúi xuống bế xúc thằng bé hơn 2 tuổi lên, khẽ hôn vào gò má bầu bĩnh của nó. Nhưng ông bàn đã tắt máy. Để lúc khác ông với cô Út rảnh, bố sẽ cho con nói chuyện với cô Út nha. Thằng bé Bin chỉ khép phụng phiều trong mồm nhưng không nói gì. Lúc này chị Bích từ trong nhà đi ra, vừa tay đỡ con trai rồi dịu giọng bảo. Ngoan nào, ra đây với mẹ. Bố đang mệt đừng làm phiền bố. Em đã nấu ăn sáng rồi, anh vào ăn đi, còn đi làm kẻo muộn đấy. Thanh bảo sáng nay có sếp tổng bên Mỹ sang phải ra sân bay đón tiếp còn gì. Ở nhà nhiều việc quá, anh xem chút nữa thì quên. Anh bàn khiến nước mắt giả giấu cho vợ, rồi nhanh chân bước vào trong bàn ăn. Ăn qua loa miếng bánh mì kẹp thịt và một quả trứng trần. Chị Bích đã từ trong phòng ngủ đi ra với cái cặp trên tay. Đưa áo choàng và cặp cho chồng, chỉ còn ép anh phải uống hết cốc sữa tươi. Rồi đặt chiếc cốc xuống liếc nhìn con trai đang ăn trên ghế bên cạnh. Chị nhìn chồng đi ra ngoài cửa xa tầm mắt con, rồi chị mới ghé lại chồng mà thì thầm khe khẽ. Anh còn định giấu em, hẳn là có chuyện gì xảy ra ở nhà phải không? Con Mai nó mất tích, ở nhà bố mẹ đang vô cùng rối. Nên có lẽ chiều nay sau khi gặp và báo cáo với sếp, Anh cũng sẽ nhờ cậu Tony phó giám đốc thay mình làm việc với sếp. Còn anh sẽ ra sân bay về Hà Nội, phụ bố mẹ tìm em gái. Chứ càng lâu thì con bé càng nguy hiểm. Không hiểu sao từ khi nghe bố nói điện thoại, anh bỗng có một cảm giác vô cùng hoang mang sợ hãi em ạ. Trời đất ơi, con bé Út mất tích rồi sao? Chị Bích há to mồm muốn hét lên, nhưng đã bị chồng vươn tay bịt mồm lại. Nhớ nhớ ra chuyện gì, chị hé mắt nhìn con rồi lại thì thầm khe khẽ. Mà con bé mất tích khi nào? Sao bố mẹ không báo tin cho vợ chồng mình? Hay là anh để em thu xếp rồi vợ chồng mình cùng về? Hiện tại tình hình đang vô cùng rối rắm, nên tạm thời chỉ một mình anh về trước. Em và con chuẩn bị tinh thần đi. Nếu có gì anh sẽ điện sang, hai mẹ con bắt chuyến bay về sau cũng được. Vậy anh phải cẩn thận, có gì nhớ phải báo tin cho em biết ngay. Anh bàn đi mấy bước đưa mắt trở lại nhìn con trai đang phùng má, nhai trứng rán bên bàn ăn. Bỗng nhiên anh nghe tim của mình thắt lại, vô cùng đau đớn. Chỉ với mấy bước chân anh đã lao lại, ôm lấy con trai vào trong lòng, bằng cánh tay rắn chắc đầy lực của mình rồi nghẹn ngào không thốt nên lời. Mấy phút sau thằng Bin ngọ nguậy trong ngực mà ngọng nghịu nói: Bố thả Bin ra, bố ôm chặt quá Bin không thở được rồi. Bin ở nhà ngoan, nhớ nghe lời của mẹ, rồi mấy hôm nữa bố cho về Việt Nam thăm ông bà và cô Út nha. Rồi anh thả thằng bé ra, khẽ hôn nhẹ lên gò má phúng phính của con, rồi cúi người cầm cặp tiến nhanh ra ngoài cửa. Vừa tóc vợ một lần nữa, anh mới bước hẳn ra ngoài đóng cửa phòng lại. Sáng hôm ấy, sau khi gặp gỡ bàn công việc với ông Đung Lát xong, anh báo cáo sơ qua tình hình rồi xin phép cho về Việt Nam. Ông Đung Lát nhìn khuôn mặt buồn bã của anh hồi lâu, ra lệnh cho trợ lý đặt vé máy bay đưa anh ra sân bay. Cô không quên dặn dò anh có chuyện gì phải gọi sang để ông cho người sang tiếp ứng. Trên chuyến bay trở về Hà Nội, anh Ban buồn bã thẳng người ngồi xuống ghế mềm mại trong khoang thương gia, hai mắt nhắm nghiền cố gắng tĩnh tâm không cho tâm trạng xáo trộn bởi những ý nghĩ đen tối cứ càng ngày càng bủa vây. Được nửa đường thì anh đứng dậy đi nhà vệ sinh. Trong khi loay hoay xả nước vào trong bồn rửa mặt, bất ngờ anh nghe có những tiếng động sau lưng, rồi có tiếng thì thầm khe khẽ: Anh Ban, cứu em lạnh quá, em đau quá anh ơi. Giật bắn mình, anh Ban quay phắt đầu lại. Tuy nhiên đằng sau anh lúc này chỉ là một khoảng trống u ám mà thôi. Chưa là mình ảo giác anh quay trở lại, nước trong bồn rửa mặt dâng cao linh láng, rồi từ từ chuyển sang màu đỏ như máu. Thế trong dòng nước đỏ tiếng hắc ám đó nổi lên khuôn mặt trưng phình chắc như đổ vôi. Anh trợn tròn mắt khi nhận ra khuôn mặt ma quái đó không ai xa lạ, mà chính là khuôn mặt của Mai, em gái của anh. Sững sờ, anh vươn tay lên với vẻ em gái, thì bỗng từ trong đôi môi trưng phình của cô vén lên một nụ cười vô cùng tà mị. Sau đó đang loáng loáng mấy giây, khuôn mặt nọ từ từ biến mất. Mặt nước bỗng nhiên xuân lên sùng sục rồi phun trào. Từ đỉnh ngọn nước từ từ mọc ra một cánh tay tái xanh tái xám. Cánh tay nọ nhanh chóng vươn tới túm lấy cần cổ của anh bóp chặt, rồi lại lôi mạnh lại gần nhấn chìm xuống thác nước đỏ au ma quái kia. Anh Ban vô cùng hoảng sợ, nhưng với bản năng cầu sinh của con người, anh cố gắng đưa tay lên gỡ bàn tay ma quái đó ra khỏi cổ của mình và bất lực gào to kêu cứu. Tuy nhiên dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì bàn tay nọ vẫn thủy chung bám dính lấy cổ của anh siết chặt không rời. Sức lực của anh mỗi lúc yếu dần, đôi mắt của anh từ từ nhắm lại buông xuôi. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng lách cách, rồi cánh cửa mề sinh đang đóng im lìm bỗng nhiên mở ra. Từ bên ngoài xuất hiện một bóng dáng thon dài cao lớn, một chùm ánh sáng đỏ tia ấm áp từ cổ của người đó bay ra, bắn thẳng về hướng bồn rửa mặt. Hàng tràng thét bén nhọn vang lên, rồi bàn tay mà quái nọ khẽ buông ra khỏi cần cổ của anh rút trở lại. Bồn rửa mặt lúc này cũng trở lại bình thường với dòng nước ấm áp còn đang tiếp tục chảy ra. Người thanh niên trong bộ quần áo tiếp viên bước nhanh tới đỡ lấy vị khách, cố gắng kéo ngay cánh tay đang siết chặt ra khỏi cần cổ anh ta, rồi dìu người nọ đang lả đi về phòng thương gia. Cũng may hôm đó trên khoang thương gia cũng có một vị bác sĩ đi công tác bên Singapore về, cho nên ông ta nhanh chóng giúp ekip bay làm hô hấp nhân tạo. Chỉ mấy phút sau anh Ban đã tỉnh lại, trả lời mấy câu hỏi của bác sĩ và tổ bay, đồng thời cảm ơn cứu mạng. Mãi cho đến khi được bố trở về từ sân bay về nhà, anh Ban vẫn yên lặng không nói một lời. Lần chết hụt này khiến anh sâu sắc hiểu ra rằng, bên cạnh những luận chứng duy vật anh được học ở trường, thì đầu đầu cũng hiện diện một thế lực hắc ám mà khoa học không thể giải thích được. Trở về nhà ăn xong bữa cơm tối nặng nề với gia đình, anh Ban lại trở lại phòng khách, đưa tay nhận tách cà phê. Anh một lần nữa lắng nghe bố mẹ kể lại rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng anh thở dài rồi đáp: bố có nhớ chú Toàn bên công ty địa ốc Toàn Anh không? Chú ấy có một đứa con trai tên là Hải Anh đó. Sao tự nhiên còn lại nhắc đến họ? Mấy hôm trước bố có cho mời chú ấy về biệt thự hoa hồng của mình ăn tân gia. Chú ấy có mấy người cứ xuýt xoa mãi. Mà có chuyện gì liên quan đến chú ấy sao? Nếu còn nhớ không nhầm thì cách đây hơn một năm, gia đình mình có chuyến đi cắm trại trên núi Hồ Ba Bể tại khu resort của gia đình chú ấy. Cần lúc ấy thấy Hải Anh có đeo một sợi dây chuyền bạc, cơ mặt là một viên đá đỏ vô cùng đẹp và lạ. Do tò mò con có hỏi thăm, Hải nói cái đó là do một người bạn thân cậu ấy tặng. Ngày đầu bản thân của cậu ấy còn trẻ, chỉ tầm tuổi con bé Mai nhà mình, nhưng mà đã nhiều năm hành nghề bắt quỷ pháp lực vô cùng cao cường. Lúc đó con đã cười nhạo cho là cậu ta bị ngáo đá. Thì Hải Anh vô cùng tức giận nói sẽ có một ngày gia đình của mình phải cậy nhờ cậu ta. Nói đến đây thì Ban im lặng. Căn phòng khách bỗng chốc trở nên yên ắng như tờ. Mấy phút sau ông Ngọc vươn tay dụi đầu màu xì gà vào trong gạt tàn rồi thở dài. Thầy Âu cũng đã còn nước còn tát. Chúng ta đang hết cách. Còn có số điện thoại của cậu Hải Anh đó không? Thử liên lạc xem. Bố chờ con một chút. Bàn tay với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn mở khóa cho danh bà rồi ấn nút gọi đi. Trong lúc đó tại một quán bar nhỏ trên con phố Sầm Uất Mã Mây, Hải Anh và Tùng đang ngồi trên một chiếc ghế dựa với hai chai Cristo mắt lạnh đã bật nắp trên tay. Bên dưới chân hai người là vô số vỏ chai rỗng, có lẽ cả hai đã uống khá khá. Vừa dốc chai bia mắt lạnh vào cổ họng, Tùng vừa lắc lư đôi chân theo tiếng nhạc chất chú, đôi mắt lim dim dường như không rời khỏi khuôn ngực căng tròn đang nể lên tanh tách sau mấy lần váy dạng hội đỏ căng mẩy của cô DJ đang điều khiển mấy cái núm bên trên. Giờ đó bạn nói câu gì cậu dường như không hề nghe lọt tai. Thông thường các quán bar nhỏ trên phố chỉ bắt đầu sôi động và các DJ chơi nhạc sau hơn 10 giờ tối. Nhưng hôm nay đã phá lệ, ba tổ chức kỷ niệm 5 năm hoạt động nên đã mời một DJ đỉnh đám nhất Việt Nam đến chơi nhạc từ 8 giờ tối. Nói với cậu bạn mấy câu nhưng chỉ thấy cậu ta ậm ờ, mắt vẫn không rời khỏi vùng đồi núi nhấp nhô kia. Hai anh khẽ mỉm cười thông cảm. Với mở chai bia đặt nắp ở trên bàn, Tùng lúc này lại mở chai khác cho mình rồi tiếp tục phiêu du theo điệu nhạc. Bất ngờ tiếng điện thoại trong túi quần khẽ rung lên. Khẽ cao mày Hải Anh lôi ra rồi liếc nhìn. Anh Ban. Cái tên người gọi đập vào mắt khiến Hải Anh thoáng có chút bối rối. Đây là con trai của một người bạn của bố. Ngoài mấy lần gia đình của họ đi du lịch chung thì hầu như không hề có tương tác qua lại. Tại sao cậu ấy lại gọi? Và tại sao lại gọi vào giờ này? Nghĩ ngợi một lát Hải Anh đứng dậy tiến ra bàn rồi nhấn nút gọi. Nói mấy câu vừa điện thoại xong, cậu trở lại gọi phục vụ tính tiền và lôi tay cậu bạn lúc này đã gần như say khướt ra khỏi quán bar. Cậu làm gì vậy? Đang vui sao kéo tôi đi đâu? Ông đây bảo cậu dừng lại cơ mà. Cơ tin ông đây đấm cho cha mẹ của cậu không nhận ra được không? Mặc bạn của mình rậm rực tức tối phản đối, chiếc xe vẫn rẽ đám đông phóng đi ra khỏi bãi đỗ, rồi lách qua ngã tư và tiến về hướng đi Yên Phụ. Chẳng mấy chốc con xe đã hướng về khu biệt thự Hồ Tây, rồi dừng lại trước một cánh cổng cao sơn trắng với dàn hoa giấy đã leo kín mít tím lịm cả một màu vô cùng đẹp mắt. Bấm chưa đầy hai hồi chuông, bên trong đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một bóng dáng cao gầy trong bộ áo lụa đen thò cổ ra, liếc nhìn hai cậu thanh niên trong chiếc xe môi trần trước mặt. Khuôn mặt của người nọ lập tức sáng bừng lên, đưa tay mở rộng cửa rồi đứng tránh qua một bên cho xe tiến vào bên trong. Ngay khi cửa xe vừa mở ra chưa kịp đưa tay ra bắt, cậu thanh niên ngồi ghế phụ bên cạnh Hải Anh nhanh chóng lao vút qua người của anh rồi tiến lại bên cạnh cầm, vườn tay vào trong ba lô lôi ra mấy tờ giấy tím nhạt. Có rất nhiều ký hiệu loằng ngoằng bên trên. Cậu ta kèm vào ngón tay lẩm bẩm mấy câu khó hiểu rồi khẽ vung tay. Tờ giấy lạ lùng nọ bay vút lên cao rồi tiếp vào đám lá tùm tối tăm của khóm hoa. Ngay lập tức một tràng tiếng hét bén nhọn vang lên, khiến cả hai anh và người thanh niên trong nhà đều giật mình lùi lại mấy bước. Sau tràng hét chói tai ghê sợ là từng tràng tiếng loạt xoạt, rồi một cái bóng đen to lớn từ trong bay ra, bay vút về hướng bờ sông. Sau khi nó phóng tia nhìn đỏ giận dữ về hướng người thanh niên nọ, chờ cho cơn xúc động qua đi, hai anh mới chạy tới gần sợ hãi nhìn về hướng bóng đen nắc ám nọ bay đi mà lo lắng. Đó là vật gì vậy Tùng? Sao lúc mới tới tôi lại không nhìn thấy? Đó chỉ là một con quỷ cấp thấp có chức năng duy nhất là cảnh giới và làm máy quay cho kẻ khác theo dõi ngôi nhà này. Có điều ngôi nhà này âm khí quá nặng nên cậu không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu thôi. Sao hôm nay cậu nhân từ vậy? Lại thả cho nó đi. Bình thường tôi thấy mấy con quỷ mà cậu chứng mắt, cậu chỉ phải tới một cái để trực tiếp đưa chúng về Phong Đô Thành rồi cơ mà. Tôi cho nó đi là có lý do, cho nó về báo lại cho chúng nó biết là ông cố tổ nó sắp đến thăm đó mà. Vừa vung tay tự mãn, Tùng vừa ngay ngang tiến lại cửa chính. Lúc này bên cạnh người thanh niên cao gầy đó còn có thêm một cặp vợ chồng trung niên. Thấy Hải Anh và Tùng tiến tới, người thanh niên nọ bước ra gượng bắt tay Hải Anh rồi ngập ngừng nói: Chào em Hải Anh, đã lâu không gặp rồi, khỏe chứ? Còn cậu đây hẳn là... Dạ, cho chồng hai bác, cho anh Ban. Đây là Tùng, bạn đại học với em. Em đã từng nói qua với anh. Giới thiệu với cậu, đây là hai bác Lan và Ngọc, bạn thân của bố mẹ mình. Còn đây là anh Ban, họ đang có chút chuyện rối cần giải quyết. Hải Anh chưa kịp nói xong thì Tùng đã giơ tay ngăn lại. Cậu tiến tới giơ tay bắt bàn tay lịch sử đang chỉ ra với vợ chồng ông Ngọc, trong khi đôi mắt thì không hề né tránh mà nhìn vào ấn đường của một nhà ba người rồi đảo liên tục ba vòng. Cái nhìn sốt sàng của cậu thanh niên lạ mặt khiến bà Lan có chút xấu hổ. Bà đỏ mặt lý nhí nói vài câu rồi lặng lẽ quay người trở lại phòng khách. Ngay khi ông Ngọc toan lên tiếng thì Tùng đã nhếch mép cười nhạt rồi đoạn thản nhiên nói: Một nhà ba người các người đều đã dạo một vòng qua cửa quỷ môn quan rồi phải không? Sao cậu biết? Chúng tôi đã nói gì với cậu đâu? Hay là cậu nghe ai nói? Sao ta lại phải nghe ai nói? Nhìn đến đường của các người thâm đen với hai dòng hắc khí lượn lờ, ta đã biết rồi mà. Câu may có tổ tiên gia đình nhân đức gánh đỡ cho một phần nên mới giữ được mạng của các người đó. Là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu. Bước chân vào nhà ông, tôi đã bị ngay một cái máy quay chĩa vào người. Âm khí trong nhà dày đặc như là một cây nấm thế này. Người ở trong nhà không gặp sự nọ sự trai thì cũng lạ đó. Tùng tới gần con đường nhỏ dẫn xuống phòng khách, dừng lại giữa chừng, đoàn đưa mắt ngách lên cầu thang dẫn lên tầng 2 rồi lại trở lại phòng khách. Lúc này bà Lan đang ngồi vắt chân chữ ngũ duyên dáng trên sofa, liền đứng dậy gượng cười rồi nói: Cảm ơn cậu đã nhận lời mời quá bộ tới đây. Mời cậu vào trong nhà uống chén nước rồi chúng tôi xin thưa chuyện. Tùng định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc và chút hoài nghi của bà Lan, cho nên đành nuốt hết mấy lời định nói vào trong. Lê qua cầu thang lên trên lầu thêm mấy lần nữa, rồi cậu cũng theo sau Hải Anh tiến vào trong căn phòng khách sang trọng. Lúc này ông Ngọc cũng bước theo, đưa tay chỉ hai chiếc ghế mềm bên cạnh sofa cho khách, rồi đoạn ngại ngùng nói: Giờ này vợ chồng tôi không uống trà, chỉ có cà phê. Không biết cháu Hải Anh và thầy đây thì sao? Chúng cháu cũng dễ thôi, phiền bác cho tách cà phê cũng được. Ông Ngọc nở một nụ cười hiền hậu rồi bước tới nhấn nút. Chẳng bao lâu máy đã reo lên và mùi cà phê thơm ngọt lan tỏa khắp căn phòng. Rót cho hai người khách mỗi người một tách cà phê hảo hạng xong, ông Ngọc lúc này cũng trở lại sofa ngồi xuống bên cạnh vợ. Kiên trì chờ cho khách nhâm nhi mấy ngụm, ông Ngọc mới buồn rầu đặt tách của mình xuống bàn hắng giọng rồi thuật lại mọi chuyện xảy ra từ sau buổi tân gia kinh hoàng ngày hôm ấy. Hai cô gái rơi xuống nước và sự mất tích bí ẩn của Hồng Minh thì vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Sau đó con gái của họ mất tích. Chờ cho Ngọc tạm dừng lấy hơi, cậu lúc này liền đặt tách cà phê xuống rồi sốt sáng nói: Ông có thể cho ta xem sinh thần bát tự của cả ba người bị hại không? Chúng tôi có thể cung cấp cho thầy sinh thần bát tự con bé nhà tôi và Hồng bản thân của nó. Nhưng mà còn cậu bên kia chúng tôi không rõ. Không sao, theo như ông nói cậu ta là chồng cô gái mất tích đầu tiên. Ông cứ đưa sinh thần bát tự cô vợ, ta có thể đại khái tìm ra được mấy phần. Tổng thở dài lẩm bẩm suy tính, liên tục bấm đốt ngón tay. Sau cùng cậu lại lôi trong ba lô ra một cái mai rùa cổ với rất nhiều ký tự bên trên. Từ giờ đấy làm tiếc, nhưng mà con gái công bà đã không còn cơ hội nữa đâu. Kể từ khi cô ta rơi xuống nước cái ngày hôm đó, đã là chính thức ký vào bản án tử của mình. Cơ bản của cô ta thì tạm thời chưa tận số. Có điều tính mạng cô ta hiện thời chỉ như mảnh chỉ treo chuông. Còn anh chồng cô ta, khoan để ta xem lại một chút. Tùng lại lầm nhầm tính toán một hồi rồi thở khe khẽ một hơi, rồi đoạn nói. Ta thấy trong mệnh cách của anh này khá là kỳ lạ. Đáng ra đã phải vong mạng rồi, nhưng có một thế lực nào đó bảo vệ. Hiện giờ tình trạng của anh ta cũng không được tốt lắm. Chúng ta đến đó xem một chút nào. Ông Ngọc có chút khó xử. Suy nghĩ một chút, ông với tay lấy điện thoại trên bàn rồi nhấn nút. Sau khi nói qua tình hình với người ở đầu dây bên kia, ông đứng dậy với lấy cái áo khoác rồi ra ngoài nhẹ nhàng nói. Tôi đã trao đổi qua với bố cậu Minh. Hiện giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Mời thầy theo tôi qua đó một chuyến. Em ở nhà với thằng Ban. Anh đưa Hải Anh và thầy qua đó một lát rồi trở lại. Tùng đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm cuối cùng rồi đặt chiếc tách xuống. Vườn tay lấy ba lô đeo lên lưng rồi theo ông Ngọc ra ngoài. Lúc bước chân ra khỏi cửa như nhớ ra điều gì, cậu quay trở lại móc trong ba lô một lá bùa màu tím nhạt lên sắc lam, dán trên cánh cửa nhà chính rồi đoạn bảo anh Ban. Trong lúc chúng tôi rời đi, anh và bà đây tốt nhất nên ở trong nhà. Tạm thời lá bùa của tôi có thể bảo vệ cho hai mẹ con, ít nhất là đến sáng hôm sau, miễn hai người không ra khỏi nhà. Cho nên nhớ là dù ai có gọi không được ra khỏi nhà. Tôi đã đuổi cái máy quay chiếc cầm đi rồi, đêm nhật nhất định có nhiều chuyện xảy ra đó. Khẽ nhếch mép cười nhạt, Tùng đưa mắt nhìn về khoảng không tối tăm trước mắt, rồi xốc lại cái ba lô trèo lên xe của Hải Anh. Lúc này có lẽ cũng khá muộn, cho nên chẳng bao lâu sau xe đã đưa mọi người đến cổng bệnh viện. Trong lúc Hải Anh cua xe cho vào bãi gửi, thì ông Ngầm cũng đứng bên cạnh Tùng toan móc điện thoại. Máy chưa đổ được một hồi chuông thì từ trong cổng một người đàn ông bổ ra. Già Tích cầm đầu còn ướt át mồ hôi, ông ta ngó nghiêng một lát rồi tiến lại gần, đưa tay ra bắt ông Ngọc. Cháu Ban quý, quý hóa quá ông đã đến. Tôi mới nghe ông nói qua điện thoại chưa được rõ lắm. Chào ông Bình, tình hình thằng bé Minh hiện giờ thế nào rồi? Đã có tiến triển gì chứ? Thằng bé không bài xích trị liệu, nhưng mà không hiểu sao vẫn luôn chìm trong hôn mê, tôi cũng bất lực quá. Bác sĩ có nói gì không? Họ vẫn bảo là cho nó nằm ở đây để theo dõi thêm. Một chàng tiếng ho khan bất ngờ vang lên từ đằng sau, cắt đứt chuyện của hai ông bạn già. Cả hai cùng quay lại thấy Hải Anh trở lại, bên cạnh là Tùng di di mũi giày thể thao trên đất, mặt có vẻ mất kiên nhẫn. Có chút ngại ngùng, cả hai ông đi tới rồi nói. Cháu đã trở lại sau Hải Anh. Giới thiệu với ông Bình, đây là cháu Hải Anh, con trai của một người bạn vong niên của tôi. Còn đây là một vị khách đặc biệt của chúng ta, chính là thầy Tùng, bạn thân của cháu Hải Anh. Tôi đã nói qua trong điện thoại. Chào thầy, hân hạnh được làm quen với thầy. Tình hình thằng con trai của tôi đang vô cùng bi đát, không biết thầy... Lúc này thời gian không còn nhiều. Tùng giơ tay lên cắt đứt vũ phàng không ngập ngừng khách sáo cố ý thăm dò của ông Bình. Mất một phút nào thì cơ hội còn đông ngắn đi phút ấy. Có chút khó chịu về sự sỗ sàng của người thanh niên trước mặt, nhưng nghĩ người ta cũng vì con mình cho nên ông liền gạt đi. Cả bọn tiến vào khu cấp cứu rồi theo thang máy lên khu VIP. Lên đến tầng 13, Tùng cau mày xăm xăm tiến về phía trước. Thế vậy ông Bình hối hả chạy theo. Thầy chờ tôi một chút, để tôi đưa thầy lên phòng. Khu này khu vực cấp cao không nên đi loạn. Ấy, chờ tôi một chút. Thế nhưng Tùng cứ phăm phăm đi trước dẫn đường rồi dừng lại trước phòng 1303. Sao thầy lại biết con trai tựa phòng này? À, có lẽ ông Ngọc đã nói trước. Cần gì phải có ai nói. Cái nhìn âm khí đen đặc một lớp như là màn nhung bao bọc căn phòng là tôi biết ngay thôi mà. Ông Bình khẽ mỉm cười gượng gạo không trả lời. Khi ông toàn vươn tay để cửa phòng thì Tùng giơ bàn tay ngăn lại, rồi cậu vươn tay mở cửa lách người qua một bên. Từ bên trong bỗng vang lên từng tiếng phì phì rất to. Rồi một con rắn hổ chúa với cái màu đỏ rực từ trên đầu cửa phi xuống. Tổng nhanh chóng lôi trong túi áo ra một lá bùa màu lam nhạt, khẽ niệm một câu chú ngữ rồi vung tay. Lá bùa bay đến tiếp lên đầu con rắn rồi bốc cháy phừng phừng, ngay khi nó đang dựng cao phùng mang chuẩn bị tấn công ông Ngọc. Chẳng bao lâu sau, toàn thân con rắn đổ sụp xuống, quay đầu về hướng của Tùng, gật gật cái đầu như muốn cầu xin tha thứ. Bây giờ cậu mới ngồi xuống bên cạnh rồi lạnh nhạt nói: "Mày đến đây để hút dương khí của người trong phòng này. Ai xem mày đến, nói rõ cho tao, tao cho mày con đường sống. Nếu không thì đừng trách tao ác." "Dạ bẩm thầy, tôi tu luyện cách đây không xa, vốn chỉ hút âm khí trên mảnh đất âm tà đó, rồi đem đến hút xương đêm để luyện phép. Vốn có cơ duyên xảo hợp nên chỉ mong được tu luyện rồi một ngày nào đó hóa cơ hội làm người, chứ không hề có ý hại ai. Nhưng mà cách đây vài hôm có một con nữ quỷ đến tìm tôi. À nói tôi phải làm theo lệnh của ả. Vì tính mạng của mình hơn nữa tiếc công tu luyện bao lâm, cho nên tôi đang nghe theo lời. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc xấu, nhưng mà cũng chưa từng hại ai. Xin đại pháp sư minh xét." Con rắn tiếp tục gục gật cái đầu, để trong bụng của nó một giọng nói âm u nhở nhở tiếp tục vang lên. Tùng lại hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng con rắn liên tục lúc lắc cái đầu ra chiều mình không biết. Chán nản, Tùng với tay đặt nó lên đầu rồi chuyển linh lực vào. Cái đầu con rắn sáng lên rồi từ từ hiện lên ba chấm màu xanh nhạt. Thả tay, Tùng vươn tay vào ba lô, lôi ra một lá bùa rồi lạnh lùng nói: "Mày tới tu luyện mà đạt được thành tựu này, liệu có dễ dàng không vậy? Mày nói mày vô tội đang hại chết ba người rồi nốt linh hồn của họ để tu luyện cũng là bị ép buộc sao? Nếu mà mày thành tu, ta có thể cho mày một con đường sống tu luyện, nhưng đã hại người thì không thể bỏ qua được đâu." "Tôi có lỗi, xin đại pháp sư thương tình. Tôi tu luyện không dễ mà tha cho tôi con đường sống. Tôi xin đi theo pháp sư để lập công chuộc tội." Con rắn rít lên một tràng chói tai, rồi cả thân thể của nó nổ tung hóa thành một vũng nước lớn rồi nhanh chóng bốc hơi. Trong khi bà đốm xanh nhạt đang bối rối bay lượn chung quanh như là rắn mất đầu, thì đốm đỏ nọ đã đảo mấy vòng rồi toàn bỏ trốn. Tùng nhanh chóng lôi ra một lá bùa niệm chú. Đốm sáng nọ ra sức dãy giụa một hồi rồi mất hút. Bây giờ Tùng mới lấy ra một lá bùa khác, cắn ngón tay dùng máu viết mấy chữ rồi tung ra. Bà đốm xanh kia như đã chết đuối với được phao, đều bay đến bám lấy lá bùa lòng vòng bay một hồi rồi bay thẳng về hướng bắc. Bây giờ Tùng xúc lại ba lô rồi lạnh nhạt nói: "Thôi, vào xem tình trạng con ông thế nào rồi tính tiếp." Nãy giờ ngẩn ra xem Tùng chiến đấu với con rắn tinh khiến thế giới quan của ông Bình và cả ông Ngọc đều sụp đổ. Bấy lâu nay cả hai ông vốn đi du học bên trời Tây, chỉ tin tưởng vào các luận chứng khoa học. Vì vậy sự việc xảy ra mấy nay khiến cả hai như lạc vào biển sương mù, không có lối thoát. Ngay lúc này ánh mắt của cả hai nhìn ông bớt đi mấy phần xem nhẹ, tăng thêm vài phần sùng bái. Nghe Tùng nhắc nhở đến lần thứ ba, ông Bình mới giật mình lắp bắp: "À dạ, mời thầy vào trong phòng xem tình trạng con trai tôi giúp gia đình, tôi chăm sự nhờ thầy." Cánh cửa phòng vừa được mở ra, từ bên trong một luồng gió lạnh phả ra khiến cho mấy người lạnh rùng mình. Tùng tiến tới bên cạnh giường bệnh của người thanh niên với rất nhiều máy móc dây dợ cắm chung quanh rồi thở dài vào: "May mà màng của anh lớn cho nên mới đưa ta đến đây. Nếu không chỉ trong 24 giờ tới anh sẽ đi theo ông bà về Phong Đô Thành." Nói rồi cậu quay sang nhìn ông Bình khẽ nhíu mày rồi hỏi: "Ông có thể nói giúp bác sĩ tháo bớt các thiết bị đang gắn trên người của anh ta xuống để tôi còn thuận lợi làm việc được không?" "Cái này thì cũng biết là thằng Minh nó đang hôn mê sâu, nếu không có các loại máy trợ thở tôi chỉ sợ..." "Tin tôi đi, vì tình trạng của anh ta bây giờ không một máy khoa học nào có thể giúp được đâu. Nếu mà ông không tin ta cũng đành vậy. Thưa ông Ngọc ơi, chúng ta về thôi." "Ấy, xin lỗi thầy, tôi không có ý đó, thầy chờ tôi một lát." Sau một lúc đến phòng thương lượng với bác sĩ Trung, trưởng khoa, cả hai cùng trở lại. Ông Trung liếc mắt nhìn Tùng mấy phút rồi tiến tới kiểm tra cho Minh. Khẽ nhíu mày đăm chiêu một phút, ông thở dài rồi bảo: "Thể theo nguyện vọng của gia đình nên tôi tạm thời bỏ máy thở cho cậu vài phút. Tuy nhiên nếu có chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chờ cho bác sĩ đi khỏi, đúng lúc này ra lệnh cho Hải Anh và ông Bình giúp mình thay chiếc áo bệnh nhân, chọn lên người của mình một cái áo vàng nhạt có thêu hình chiếc cương bát quái chính giữa. Hai bên là viền áo cổ thêu rất nhiều câu thần chú bằng chiếc hơ Mông Cổ. Mặc áo xong, Tùng lại đeo lên cổ, chồng lên cổ của mình một sợi dây vải có kết những chiếc lá khô có hình thù khá lạ, lại thoang thoảng mùi thơm. Phía mặt sợi dây là một viên đá nhỏ màu xanh nhạt. Trong lúc lồng tay đeo sợi dây, Tùng bất ngờ chạm đến một vật cứng cứng khá nóng nơi ngực của mình. Tò mò, cậu vươn tay kéo vật đó ra. Thì ra đó là một sợi dây chuyền bạc, có mặt là một viên đá đỏ bằng đồng xu nhìn thô ráp. Trong lúc này viên đá đang nóng bừng lên. Bằng con mắt của người làm thầy, cậu có thể nhận ra bề mặt viên đá mặc dù khá trơn, thế nhưng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Từng luồng linh lực mạnh mẽ từ bên trong không ngừng theo những vết nứt kia ra ngoài. Thế Tùng lật tới lật lui viên đá trên tay chăm chú, nhìn ông Bình tới gần rồi tò mò hỏi: "Thầy có hứng thú gì với viên đá này không? Nó mặc dù không đáng giá bao nhiêu, nhưng là vật gia truyền của dòng họ nhà tôi, nên tôi không thể tặng nó cho thầy được." "Ông hiểu lầm rồi. Ta thấy viên đá đó vô cùng quen thuộc. Ông có thể nói cho ta biết nguồn gốc của nó được không?" Ông Bình gãi đầu bối rối. "Từ thời ông nội của tôi đã có rồi. Chỉ có một sợi duy nhất và cũng chỉ truyền cho con cháu đích tôn. Tôi có hỏi thì bố tôi không có chịu nói, nên tôi cũng không có rõ. Nếu tôi đoán không nhầm thì gia đình của ông đã từng vướng vào một rắc rối tâm linh lớn, từng được một vị pháp sư cứu giúp. Sau đó người đó đã tặng cho các cụ nhông vật này để bảo hộ đời sau. Bởi vì vật này rất giống một vật mà sư phụ ta luôn mang theo bên người. Cho nên lẽ nào đây là sự trùng hợp khi mà đời trước gia đình của ông được chính sư tổ của ta cứu giúp." Nói xong thì Tùng thảo viên đá trở lại với chiếc ba lô trên mặt đất, lột ra 4 cây nến đỏ và 4 cây nến trắng. Cậu cho trải một miếng thảm xuống nền đất đặt mình nằm lên, đầu hướng về hướng tây bắc, đoạn cắm 4 cây nến đỏ vào 4 cấp, sau đó tiếp tục cắm 4 cây nến trắng bên trong nến đỏ. Xong rồi cậu ra lệnh cho Hải Anh: "Cậu hãy đốt 4 cây nến đỏ này nhé. Sau đó cầm lấy cây chuông chiêu hồn này đứng ở phía kia cho tôi. Khi nào tôi ngắt lên một tiếng thì lập tức rung chuông 7 cái, ngừng lại 3 nhịp rồi rung tiếp. Bao giờ đủ 7 lần thì giúp tôi châm tiếp 4 cây nến trắng. Nào bây giờ vào việc đi." Tùng với cây phất trần lại lôi ra một lá bùa màu vàng sáng đưa cho ông Bình, ghi lại sinh thần bát tự của Minh lên đó. Đoàn cầu kẹp cây phất trần trong tay đi xung quanh của Minh, liên tiếp niệm chú bằng những câu cổ ngữ vô cùng khó hiểu. Qua tầm 30 phút ngọn lửa của 4 cây nến đỏ bắt đầu bùng lên dữ dội. Tùng ngồi xuống ngay trên đầu của Minh, kẹp cây phất trần vào ngay tay niệm một vòng nữa, rồi đứng bật dậy dùng đưa phất trần phất nhẹ lên cái vòng trên cổ của anh rồi hét: "Hai hồn năm vía của anh Giang Minh ở đâu? Nghe lệnh triệu hồi của thầy thì trở lại pháp đàn cho thầy sai khiến, cấp cấp như luật lệnh." Từ bên ngoài cánh cửa phòng VIP là một khu vườn với mấy cây cổ thụ cao vút, lúc này bỗng nổi lên một trận âm phong giá lạnh. Kèm theo đó là một tiếng khóc nức nở, tiếng thì thào ai oán. Tại vẫn liên tục phất cây phất trần hai mắt nhắm nghiền, Tùng hét lại với sau: "Hải Anh, mau dùng chuông để dẫn lối cho hồn phách anh ta biết đường đi vào." Dần mình Hải Anh như thoát khỏi u mê, vội liên tiếp dùng chuông. Từ bên ngoài có một cái bóng trắng phất phơ bay vào, nơi đứng yên lặng bên cạnh cái tấm thảm nơi mình đang nằm thiếp đi, rồi lại phiêu phù bay lên. Sau khi dùng hết 7 lần chuông, Hải Anh nhanh chóng tiến lại châm 4 cây nến trắng. Lúc này Tùng cũng nhanh chóng đặt một lá bùa vàng lên trái mình, rồi liền hét lớn: "Hai hồn năm phách Giang Minh, không mau nhập thể còn chờ đến bao giờ?" Sư cầu đọc thêm một lần nữa chú chiêu hồn và quất nhẹ đôi phất trần lên lá bùa trên mi tâm của Minh. Cái bóng trắng đang phiêu phù trên cao như có một lực hút bay vút đến gần. Tuy nhiên khi nó sắp bay qua vòng ánh sáng linh lực của 4 ngọn nến thì bất ngờ bật ngược lại, như thể có một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại, rồi đôi dần về phía cửa ra vào. Nhanh như cắt, Tùng lao tới với một cây kéo nhỏ bằng bạc trong tay. Cậu giơ cao cây kéo cắt vụn vào không khí. Từ bên ngoài từng chàng cười lạnh lẽo vang lên: "Thằng nhãi pháp sư vắt mũi chưa sạch, sớm gặp lại mày nhé. Lúc này Tùng đã xoay nhẹ rồi nắm vào trong bầu không khí một lá bùa màu tím nhạt. Trong không khí bỗng vang lên từng tràng tiếng rít chói tai, rồi không gian trở lại im ắng như thường. Bây giờ đồng hồ của lắc ở tháp chuông gần đó đang gióng giả gõ lên 12 tiếng báo hiệu nửa đêm. Tùng quay ra nói như quát: nhanh lại gần anh ta rồi rung chuông chiêu hồn, nếu không sau 12 giờ đêm quan âm sẽ đi tuần đến lại cho bắt về phong đô thành đó. Hai anh vội vàng quay lại liên tục rắc chuông, cái bóng là một lần nữa phiêu phù bay trở lại. Nó bồi hồi ở bên ngoài tầm mấy giây rồi nương theo ánh sáng từ đôi phất trần bay vút tới lá bùa và biến mất. Tùng mừng rỡ niệm một lần nữa chú ngữ rồi tiếp tục phất cây phất trần lên khiến lá bùa bốc cháy. Mấy khắc sau tàn tro của lá bùa bay vào trong mũi và miệng của Minh rồi biến mất. Trong lúc Tùng đang ngồi bệt trên nền đất há mồm thở dốc thì cả ông Ngọc và ông Bình đều lo lắng lại gần nhìn khuôn mặt vốn tái xanh không chút huyết sắc của Minh đã có đôi chút hồng hào. Mấy phút sau hai mí mắt của mình khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt đào một vòng khắp căn phòng rồi dừng lại tại khuôn mặt mừng rỡ xen lẫn lo âu mệt mỏi của bố rồi mơ màng hỏi: bố, bố đến đây lúc nào? Sao không gọi trước cho con? Sao bác Ngọc cũng ở đây? Còn đây là ai? Liếc mắt nhìn thấy Tùng và Hải Anh đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn mình có chút không được tự nhiên. Cả đỏ mắt nhìn chung quanh rồi sừng sốt la lên: sao lại thế này? Đến đâu phải là phòng ngủ của vợ chồng con? Con đang ở đâu về bố? Con không nhớ gì sao? Từ hôm trước con hôn mê bất tỉnh trong phòng ngủ, bố và mọi người phải đưa con đến bệnh viện. Còn vợ con nó mất tích sau đêm đó, đến nay vẫn còn chưa tìm được. Ngày đến đây đôi mắt mệt mỏi của mình kết đỏ một vòng, từng đám mây đen hở hứng trôi qua vùng ký ức tối tăm. Bỗng anh giật mình toan ngồi dậy, nhưng cơ thể quá yếu cho nên lại ngã xuống đất. Anh cố vướng vươn tay tóm lấy tay của bố rồi hoảng hốt nói: bố ơi, con nhớ rồi. Mấy hôm nay con bị rất nhiều người đến lôi kéo bắt con đi. Trong đó có một con gái còn trẻ trong bộ đồ gấm đỏ loẹt loẹt. Chúng chửi và đánh con, nói là con không quan tâm đến vợ của mình. Con thấy vợ con bị giam ở trong một cái hầm khá rộng. Cô ấy đang nằm thiêm thiếp trên nền đá lạnh tanh, chung quanh là rất nhiều những chiếc thùng cao và trên trần là những bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng đỏ quạch vô cùng hôi thối. Có rất nhiều những bóng trắng bay lượn chung quanh cô ấy. Khi con cố gắng đến gần thì cứ như bị một thế lực nào đó mạnh mẽ kéo trở lại. Vì vậy mà con bồi hồi tại đó, nhưng mà cũng không có cách nào rời đi vì chung quanh rất tối. Cho nên đến bây giờ con mới nghe có tiếng nhạc rất vui tai và một ngọn đèn từ xa, nên vội vã nương theo tiếng nhạc và ánh nến mới trở về đó được. Ngày còn nói đến đây, ông Bình lại giật mình thêm một lần nữa. Ông nhớ đến người thanh niên nhìn có vẻ lất cất nọ đã từng nói con trai của mình mãi mãi không tỉnh dậy vì đã bị bắt mất hồn phách, và chính cậu ta đã... Nghe đến đây, ông đưa mắt nhìn Tùng, trong tiếng nhìn đã nhiều thêm mấy phần cảm kích và sùng bái. Đợt ông lại nhìn con trai của mình thở dài rồi nói: vậy là nhà mình vẫn có phúc nên tổ tiên đã đưa thầy đây đến với chúng ta. Nếu không có thầy cứu giúp thì e là con mãi mãi không có tình đó. Nói xong ông liền chắp tay nhìn Tùng rồi nghẹn ngào: gia đình chúng tôi đổ ơn thầy, ơn thầy trọng như núi, chúng tôi không biết lấy gì tạ ơn. Chỉ xin là thầy thương tình thì thương cho chót, xin thầy hãy nghĩ cách cứu con dâu của tôi. Nghe bố nói, mình một lần nữa cố gắng chồm dậy hướng về phía của Tùng. Thế như vậy Tùng lại tiến tới đưa tay ấn anh nằm xuống. Theo như anh nói thì hiện thời tình trạng của chị nhà khá nguy hiểm, tuy nhiên vẫn còn có cơ hội cứu. Vì có vẻ như cô ấy có chút gì đó đặc biệt nên chúng mới để lại tính mạng cho cô ấy. Nếu muốn giết thì cô ta không còn mạng nữa. Bây giờ anh nằm yên cố gắng tập trung tinh thần tĩnh tâm, để tôi xem lại ký ức mấy ngày qua của anh xem nhé. Hít một hơi thật sâu, Minh gật đầu rồi ngả người nằm xuống tấm đệm, hai mắt nhắm nghiền lại. Trong thoáng chốc anh thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng rồi bồng bềnh trôi đi. Phía trước là một cái hố đen sâu hoằm tăm tối. Cơ thể của anh chưa mỗi lúc một đến gần rồi nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của cái hang tối tăm đó. Bên trong từng tràng tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nguyền rủa và cả tiếng nghiến răng vô cùng ghê sợ. Tùng thở dài nhấc tay ra khỏi mi tâm của Minh vỗ nhẹ. Bây giờ Minh mới mơ màng mở to đôi mắt vằn vện tia máu nhìn Tùng. Tôi sợ quá thầy ơi. Vợ tôi ôi thật là kinh khủng. Đã có chuyện gì xảy ra với chúng tôi vậy thầy? Tùng đưa tay lên bấm độn một hồi rồi bất chợt trợn to đôi mắt. Nhìn chằm chằm vào ấn tượng của Minh. Ông có thể cho ta xin thần bát tự của bà nhà được không? Tùng nói với ông Bình. Sau khi bấm đồn cậu hoảng hốt la lên. Không xong rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Nếu không e là không kịp cứu vợ công. Hiện giờ bấy đang bị đưa ra khỏi nhà. Cả ông Bình và Minh há to mồm hét lên kinh hoàng. Sau mấy phút định thần lại, ông run rẩy vươn tay lôi chiếc smartphone trong túi. Run rẩy bấm số cho vợ. Tuy nhiên có bấm đến cháy máy cũng không có tín hiệu kết nối. Sợ hãi ông bấm tiếp số máy của cô giúp việc. Nhưng cũng không hề có ai trả lời. Bây giờ Tùng mới cau có rồi nói. Ta nói ông còn không có hiểu sao. Hiện giờ không có ai có thể nghe máy của ông đâu. Chúng ta nên khởi hành ngay thôi. May ra còn kịp cứu vợ ông. Đây ông nhìn xem. Nói rồi Tùng đưa ra một chiếc gương bằng đồng. Khắc hình đồ quái trên mặt đến gần. Trên mặt tấm đồng hồ đó có một chấm đỏ đang di chuyển. Và mỗi lúc một nhạt dần. Quá sợ hãi ông Bình run rẩy đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Sau một phút ông mới cúi đuống nhặt lên rồi bấm số cho tài xế. Tùng nhìn lại anh Minh còn đang mê man trên nền đất thì thở dài. Sợi dây bùa của anh vẫn còn có chút linh lực. Hơn nữa anh quá yếu nên tốt nhất không nên đi theo chúng tôi. Tạm thời anh cứ ở nguyên trong căn phòng này. Ta đã bố trí kết giới rồi nên không một thế lực âm tà nào có thể xâm nhập làm hại anh được đâu. Cố gắng đừng rời khỏi đây cho đến khi mà chúng tôi trở lại. Cần ông Ngọc, tốt nhất ông nên gọi về nhà đi. Nói bà nhà và anh Ban trong lúc này tạm thời không nên ra khỏi cửa cho đến khi chúng ta trở lại. Tránh có chuyện không hay xảy đến. Đưa Minh dậy đặt nằm xuống chiếc giường bệnh. Tùng sẽ hại anh cởi chiếc áo vàng ra cho anh mặc lại bộ quần áo bệnh nhân rồi đoạn nói. Hồn phách anh mới vừa trở về từ cửa tử cho nên còn yếu. Sau đó anh cứ đeo sợi dây này của tôi trong vòng 10 ngày 10 đêm. Nó sẽ giúp ổn định và nuôi dưỡng hồn phách cho anh. Sau đó thì nhét vào dưới gối. Vừa lúc đó máy điện thoại của ông Bình rung lên bần bật. Bước ra cánh cửa đưa tay nhấn nút nhận. Ông nói mấy câu mệnh lệnh vào trong máy rồi cúp máy lại gần rồi nói. Dạ cậu chỉ lý mới nói đã bố trí xe xong. Theo tôi cậu hãy anh cứ ở đây rồi mọi người cùng đi chung với tôi cho tiện. Còn con cứ nằm ở đây tĩnh dưỡng. Bố đã gọi cho bác Trung rồi. Sáng mai bác ấy vào khám lại rồi truyền cho con mấy chai hoa quả và đạm cho tỉnh táo. Nào mời thầy và mọi người theo tôi. Ra khỏi cửa phòng bệnh, Tùng nhanh tay dán lên trên cửa phòng một lá bùa màu tím nhạt. Rồi cả bọn theo thang máy xuống lầu ra ngoài. Lúc này bên ngoài cổng của bệnh viện đã đổ sẵn một chiếc xe X5 sang trọng. Tùng xúc ba lô lên vai rồi sang sái tiến lên cái chiếc ngồi cạnh tài xế. Đoạn đôi chiếc la bàn ra trước mặt đưa tay gầy nhẹ. Sau đó đưa mắt đăm đăm nhìn về phía trước và ra lệnh. Nhanh đi. Đi về hướng này. Lái xe cho cẩn thận. Cố gắng làm chủ tốc độ. Anh Bảy đưa mắt ngạc nhiên pha lẫn thăm dò nhìn về ông Bình. Thế ông gật đầu mới yên lòng khởi động xe rồi lái xe hướng của Tùng đã chỉ. Giờ lúc đó đã là gần sáng. Nên trên đường đã có một vài người công nhân đi làm ca đêm hối hả phóng xe qua. Xa xa có mấy người lớn tuổi đang đi bộ tập thể dục quanh công viên. Những cảnh tượng sinh hoạt bình dị kia lại nhớ đến câu nói của Tùng là hiện giờ tính mạng vợ và con dâu của ông đang ngẩn cân treo sợi tóc. Nước mắt của ông Bình cứ như vậy vô thức trào ra. Xe vẫn bon bon trên đường rồi nhanh chóng nhập làn vào trong đường cao tốc. Lúc này phía trước môi xe loang loáng rất nhiều bóng trắng trao qua lượn lại, khiến cho anh Bảy vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Vốn hành nghề lái xe lâu năm, anh cũng có đôi chút tin tưởng vào tâm linh. Khi đưa mắt nhìn cậu thanh niên ngồi kế bên, vẫn cắm mặt vào chiếc la bàn có ý dò hỏi, thì Tùng lúc này thản nhiên cười. Anh cứ lái xe cho cẩn thận, không cần phải để ý đến đám lông hành vỏ tỏi đó đâu. Trước khi khởi hành ta đã dán một lá bùa lên xe rồi. Nhìn gương mặt kiên định của Tùng, anh Bảy thở phào trong lòng rồi nhấn chân ga cho chiếc xe trộm lên phóng vút vào cung đường lờ mờ ánh sáng phía trước. Tầm hơn 40 phút sau, Tùng bỗng vươn tay đánh một cái ngáp dài rồi trộm lên đưa mắt nhìn chung quanh rồi ra lệnh. Khoan đi, chậm lại từ từ thôi. Đúng, đến ngã ba kia anh rẽ vào hướng bắc cho tôi. Có đường men theo chân mấy con đồi đất thoải thoải bên bờ sông đó. Do quá mệt mỏi nên cả ngay ông Bình và Ngọc đều gục xuống ghế sau mà gật. Đến khi Tùng ra lệnh cho anh lái xe cùng một vòng rồi rẽ, ông Ngọc mới mơ màng tỉnh lại. Ông ngồi hẳn dậy, đưa tay rồi đôi mắt tuyết nhoèn một lúc, rồi ngạc nhiên rồi bảo: Đây chẳng phải là con đường dẫn đến khu nghỉ dưỡng mà gia đình tôi mới mua cho xây dựng hồi đó sao hả? Cái này mấy hôm gia đình tôi còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ làm cái lễ mừng tân gia, sau đó xảy ra sự cố tôi mới nói với thầy đó. Thì ra là như vậy, Tùng nhàn nhạt nói. Nhân quả báo ứng quả là không bao giờ sai. Ta tính rằng không lâu nữa đâu, chân tướng của sự việc sẽ tỏ ngay thôi. Ấy anh dì ơi, đi từ từ thôi, rẽ một con đường nhỏ ngay chân con đồi kia. Đúng, đúng rồi đó. Nhưng đến khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ, phía hai bên là cánh đồng lúa xanh tốt, thì bất ngờ chiếc la bàn trong tay của Tùng rung lên liên hồi với cây kim xoay tít. Mặc dù Tùng đang cố gắng đến mấy thì nó vẫn cứ liên tục xoay tròn không hề dừng lại. Khẽ đưa mắt nhìn ngọn đồi nhỏ đang đắm chìm trong vùng bóng tối mông lung, mà cười nhạt rồi khẽ thì thầm như nói với chính mình: Thì ra mọi nguồn gốc là từ đây. Đoàn Cầu cắn đầu ngón tay cái nhỏ vọt máu lên trên chiếc la bàn cổ. Ngay lập tức giọt máu sáng lên rồi từ từ hấp thụ. Cây kim la bàn quay tít một vòng rồi lại thẳng tắp chỉ về một hướng. Theo sự chỉ dẫn của Tùng, chiếc xe nhanh chóng nốt trọn con đường nhỏ, xương hai thửa ruộng và băng qua cây cầu gỗ tiến vào trong làng. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của ông Ngọc, chiếc xe không dừng lại tại cổng biệt thự Hoàng Hồng mà lại nhanh chóng lướt qua bằng ngang con đường nhỏ bên cạnh rồi dừng lại tại bờ tường đằng sau. Ngay trước đầu xe là một khu nhà đổ nát. Bây giờ ông Ngọc có chút ngạc nhiên liền lắp bắp hỏi: Tôi nghe nói rất nhiều năm về trước, nơi đây chính là trang viên của một người Hoa, cũng có họ trùng với họ của tôi. Còn khu này sau là khu nghĩa trang tư gia của gia đình họ. Sao không hiểu vì sao cả nhà họ chết hết nên đất đai đến được xung công. Chỉ có khu nhà mồ là chốn dành cho người đã khuất nên chính quyền vẫn cho giữ lại. Mà sao... Ngay lúc Tùng còn đang vuốt cằm chưa kịp trả lời thì cả mấy người đều giật mình khi nghe tiếng động lạch sạch. Tiếng quạt cánh và tiếng bầy quạ gào lên thê lương bên trong khu nhà mồ âm trầm kia. Tùng lại lôi chiếc đồng hồ ra xem. Lúc này giọt máu trên mặt đồng hồ liên tục nhấp nháy như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hốt hoảng cậu tung cửa lao xuống xe thì bất ngờ thêm một đạo bóng trắng tròn xoay như cỏ bóng từ phía cửa xe lăn ra rồi biến mất vào khu nhà mồ. Không kịp chần chừ, Tùng lao lên rồi hét với: Mấy người còn đờ ra đó làm gì? Nhanh lên theo ta đi cứu bà nhà thôi nào. Cánh cửa nhà mồ do lâu ngày không có người tu bổ nên đã bị sương gió thời gian bào mòn, chỉ còn lại một bộ xương giả cỗi buồn tẻ và câu có đứng đó chờ gàn cùng tuế nguyệt. Bằng qua con đường nhỏ, Tùng tới gần tung chân đã sập cánh cầm rồi xăm xăm lao tới con đường mòn nhỏ. Ngay giữa khu nhà mồ về bên tay trái phủ một bóng tối hắc ám đến những ngôi mộ đá là một cây hòe khổng lồ. Lúc này bên dưới gốc hòe đang có một bóng đen nhỏ nhỏ. Cái bóng đó đang vươn tay lên cao loay hoay một lát rồi dứt khoát thò đầu vào một sợi dây. Thế vậy ông Bình hốt hoảng la lớn: An ơi, Kiều Bình ơi, sao lại như vậy? Sao lại tính bỏ bố con tôi mà đi? Dừng lại đi. Tùng nhanh như cắt lao tới lôi một lá bùa quất nhẹ lên hai vai của người phụ nữ. Ngay lập tức một chàng cười ré lên rồi cả thân hình của bà An ngã sóng xoài xuống đất. Từ sau lưng của bà, một cái bóng trắng toát loang loáng bay vút ra xe rồi mất hút về hướng ngôi nhà nhỏ cuối con đường sỏi giữa hai ngôi nhà mồ trước khi Tùng kịp lôi lá bùa ra khỏi túi. Khẽ dầm chân bình bịch, Tùng thở dài đưa mắt nhìn theo rồi nói nhỏ: Cho mày nhờn nhơ thêm một chút thời gian, còn có nhiều việc phải làm trước khi thu gọn mẻ lưới đêm nay. Cho mày dám giỡn mặt ông hả? Tiếng hét của ông Bình đã lôi Tùng ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Cậu nhìn lại thì bà An đang nằm sóng xoài trên đất, hơi thở vô cùng hỗn loạn, hai mắt nhắm nghiền vào viền mắt tím lịm phía hai đoàn hắc khí lượn đờ bên trong. Gần mấy người đàn ông ra, Tùng xách ông Bình đỡ vợ dậy, đưa bà trở lại xe. đặt nằm ngay ngắn trên ghế sau, rồi lôi trong túi ra một chiếc bình gốm sứ nhỏ, dốc ra một viên thảo dược màu vàng nhạt, ngạt ngào mùi thơm. Ông ra lệnh cho ông Bình cho vào miệng bà An. Cần mình thì đặt một ngón trỏ một ngón cái xuống cổ của bà, rồi niệm một câu chú ngữ. Viên thuốc từ từ trôi xuống cổ, rồi vùng bụng bà sôi lên rùng rục một hồi. Bà hé miệng phun ra một viên bi nhỏ với hai màu đỏ và đen. Tùng nhanh chóng lôi ra một lá bùa bọc viên bi nhét lại trong bình sứ, rồi lại lôi ra một viên thảo dược nữa cho bà An nuốt xuống. Mấy phút sau, bà lại tiếp tục há mồm phun ra một ngụm máu đen rồi từ từ mở mắt. Thấy khuôn mặt lo lắng của chồng phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt của bà từ từ đỏ lên rồi giàn giụa nước mắt. Trời đất ơi anh ơi, sao nhà mình lại khổ vậy chứ? Sao trời cao lại đầy đọa gia đình của mình? Mình có làm gì nên tội đâu mà chịu quả báo vậy chứ? Em nói cái gì vậy? Đừng có nói lung tung. Cái gì mà quả báo? Mà tại sao em lại chạy đến đây? Tối qua em mới ăn tối xong chuẩn bị vào viện thăm con, có một cô gái trẻ xuất hiện. Cậu ta nói là thư ký mới của anh đến đón em đến bệnh viện nhìn mặt con lần cuối, chứ thằng Minh con mình đang hấp hối trong bệnh viện. Vì thế cho nên em vội vã rời đi, mà còn không kịp thay đồ hay là mang theo điện thoại. Em chỉ sợ không kịp gặp con. Lúc lên xe thì cô gái nọ đưa cho em một ly nước mát, nên là uống cho tỉnh táo. Sau đó em không còn nhờ gì nữa. Vậy con mình mất rồi sao anh? Em đừng lo. Tạ ơn tổ tiên phù hộ con mình được thầy đây cứu giúp, cho nên đã qua cơn hiểm nghèo. Ngay cả em cũng mới được thầy cứu, chứ không bây giờ không còn mạng gặp lại gia đình nữa đâu. Ngày đến đây, bà An cố gắng ngồi dậy nhưng lại bất lực ngã xuống, liên tục gật đầu lẩm bẩm: trời đất ơi, tạ ơn thầy. Cảm ơn của thầy chúng tôi biết lấy gì báo đáp. Bà đừng có khách sáo. Tùng xấu hổ đỏ mặt khẽ ho nhẹ, rồi đưa tay nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tay rồi nói tiếp: làm pháp sự cả đêm nên bần đạo có chút mệt và đói bụng, nên có lẽ chúng ta cần đi kiếm chút gì đó lấp đầy dạ dày rỗng, rồi về đây chuẩn bị cho trận chiến quyết định sinh từ đêm nay. Từ đây lên trên trấn ăn, tôi chỉ e là không có món gì ngon. Hay là thế này đi, tủ lạnh và tủ chứa đông trong biệt thự của tôi còn khá nhiều thực phẩm tươi sống. Bây giờ chúng ta về đó nghỉ ngơi, để tôi gọi mấy người đầu bếp đến nấu mấy món đồ tầm bổ thầy nhé. Thì cũng được. Ngay khi mấy người phục vụ được gọi đến, đang lưới húi dưới bếp thì Tùng uể oải đánh một cái ngáp dài rồi bảo: tôi cần ngủ một chút cho lại sức, các ông cẩn thận nhé. Tốt nhất là không nên ra khỏi ngôi nhà này trong lúc tôi không có ở đây. Còn nữa, ông Ngọc nên gọi bên công an khám nghiệm hiện trường và cả đội trục vớt đồ vật dưới lòng hồ đến luôn một thể trong buổi sáng hôm nay. Ý của thầy là... Ông thắng chốc tái mặt rồi lắp bắp: công an và pháp y thì tôi có thể hiểu, chứ gọi đội trục vớt đến để làm gì? Cái này ông hỏi nhiều vậy chứ. Tùng liền phất tay phiền chán rồi nói: cứ làm theo ý của tôi đi, đến lúc đó ông sẽ rõ. Thế lên lầu nghỉ ngơi đi Hải Anh, chúng tôi nên vào phòng nào đấy? Dạ, chúng tôi có dãy nhà cho khách bên phía tây phải, thầy có thể chọn bất cứ phòng nào mình thích. Sau khi vào trong phòng, Tùng chọn căn phòng cuối dãy lớn nhất, có hai cửa sổ lớn sát đất với tầm nhìn hướng ra sông và con đồi thoai thoải cách đó không xa. Sau khi nói vài câu với Hải Anh, cậu xếp bằng trên giường điều tức. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Tùng thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, cho nên chỉ điều tức được một ít thì hai con mắt của cậu đã không thể nào mở nổi. Khẽ bấm đốt ngón tay tính độn xong, Tùng đứng dậy vươn tay kéo tấm rèm cho bớt đi ánh sáng ban mai đang xuyên ngang ngoài cửa sổ, rồi trở lại thằng người lên tấm đệm mềm mại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trước mặt của Tùng lúc này là một cánh đồng rộng lớn với những thửa lúa xanh mướt, đang thì con gái vì sóng lá xanh đuổi nhau đến tận chân trời. Phía trước là một ngôi chùa cổ kính có lẽ đã lâu đời, nên cái nhìn thoáng qua vô cùng đổ nát tiêu điều. Chắp tay sau lưng, Tùng thong thả dạo bước tới gần. Đó là một ngôi chùa nhỏ, chỉ có một tòa bảo điện với một không gian trái, bên cạnh là một ngôi nhà đá đơn sơ, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi cho sư cụ và chú tiểu. Giữa tòa bảo điện và trai phòng là một khoảng sân hẹp dựng trước một căn phòng nhỏ được lợp bằng ngói đỏ, nhưng sương gió thời gian đã bào mòn hết, chỉ còn lại một màu nâu xám buồn bã. Trước cửa nhà bếp là một bộ bàn ghế cũ dùng để sư cổ trai giới và tiếp khách thập phương. Ngay khi Tùng đang loay hoay trước cửa ngôi nhà chùa xa lạ thì bên tai bỗng thoáng qua một trận âm hàn cùng với tiếng khóc tỉ tê khi xa khi gần. Thoáng cau mày, Tùng vươn tay với lấy một lá bùa trong túi áo rồi đoạn nhàn nhạt nói: "Kẻ nào đã cố tình dẫn dụ ta tới đây hẳn là có chuyện muốn nhờ vả, nếu không mau chóng xuất hiện thì đừng có trách ta vô tình đó." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.